Ép hôn, chương 60, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ 8, coi, là, cái, thành, giường, AK, cô chính xác là thằng nhóc, ú ớ nói, rồi lại tiếp tục. Ôm con bé ngủ, ngủ, ngủ cái gì, mà ngủ, dậy, dậy nhanh cho tôi. Con bé điên tiết hét lên, trái versus con bé đang sôi máu, thằng nhóc thì ngược lại, vẫn rất thản nhiên, kéo chăn lên ngủ tiếp. Tội nghiệp suốt tuần qua con bé thức thì nó cũng có ngủ đờ si chút nào đâu. Còn sớm mà, sớm, sớm cái đầu anh ấy, dậy nhanh cho tôi, nhưng đã cô lôi đờ si thằng nhóc dậy thì thôi, con bé lại còn bị thằng nhóc kéo xuống chăn, ôm ngủ ngon lành, thằng này vô tư quá, con bé ngượng đỏ mặt trước hành động của thằng nhóc nhưng rồi nhanh chóng, nó lấy lại bình tĩnh. Việc cần làm đầu tiên là đánh thức tên chồng nó dậy đã. Ngước mắt nhìn qua cái bàn cạnh giường, một ý nghĩ lóe qua đầu nó. Á, đứa nào làm cái quái gì thế? Thằng nhóc hét toáng lên. Nằm bên cạnh con bé cười nham hiểm, trên tay cầm ly nước lúc nãy còn đầy nhưng bây hát thì hết sạch. Đã hiểu, đã hiểu. Đứa này chứ đứa nào. Sao anh lại ở đây hả? Thằng nhóc cựa mình, đưa tay lên lau lau mặt vẫn còn mắt nhắm mắt mở nghe con bé. Ha, giọng nghe, à hát hát hát, sao, sao cô lại ở đây? Thằng nhóc vừa thấy con bé đã vội hét lên. Đó là câu tôi hỏi mà. Con bé tức giận nói. Thằng nhóc tức giận trừng mắt nhìn con bé. Rồi theo phản xạ có điều kiện thằng nhóc nhìn xuống ân. Mình và, à hát hát hát, sao cô lại ôm tôi hả? Nói lại đi, tôi ôm anh hay là anh ôm tôi hả? Con bé hét lên, nhưng mặt thì đã đỏ dần theo. Năm tháng, thằng nhóc đến lúc này mới nhận ra tay mình đang ôm cứng lấy con bé, mặt cũng đỏ dần, đỏ dần. Đến khi liếc mắt nhìn qua thấy mặt con bé đỏ cũng cô kém mặt mình là bao nhiêu, độ đỏ của mặt thằng nhóc lại có dịp tăng lên gấp bội, mặt con bé cũng cô khác gì. Tôi, thằng nhóc lắp bắp, còn cô thả tôi ra, con bé hét lên giấu ngượng, thằng nhóc nghe vậy, vội vàng buông tay ra khỏi ân. Con bé, cả hai ân, nhìn nhau, ngại chết đi đờ si, hóa ra con bé và thằng nhóc đã ngủ đờ si 2 ngày 2 đêm liền rồi. Ghê, tối hôm đó, sau khi con bé khóc đã đời chính xác là hết 3:15:49. Khiếp cả hai do mệt quá nên sau đó ôm nhau lăn ra ngủ cô bích trời đất trăng sao gì, luôn. Mọi ân, trong nhà thì lại nghĩ thằng nhóc versus con bé ở trong phòng. Trò chuyện, nên cô có dám làm phiền. Xạo ghê có mà ông Trần cô cho vào thì có, nham hiểm thật. Cũng may, hai đứa nó hình như cãi nhau chán rồi hay sao mà cũng cô có ai để ý đến chuyện này lâu. Này Ken, có lẽ, tôi sẽ thay đổi kế hoạch lần nữa. Hả, lại đổi nữa AK, sao cô phiền phức thế nhỉ? Thằng nhóc cao có nhìn con bé. Cũng cô trách đờ si con bé đòi đổi lần này là lần thứ hai rồi. Còn gì, sao cô lại môn gì nữa đây? Cho phá sản rồi cô còn cô ưng ý nữa hả? Hay là cô định bảo tôi giết chết bọn họ luôn cô mới hả giả? Cô, tôi, về phần Bona kế hoạch vẫn giữ nguyên, chỉ có về tập đoàn nhà họ Trịnh tôi. Có lẽ cô cần phải phá sản đâu, dù sao, cái chết của Tuyết Nhi cũng một phần do tôi nữa. Đừng nhìn tôi như thế, anh cô hiểu đâu. Thế chứ cô môn gì đây? Ờ thì chỉ cần, email protected, em, hias, thôi đờ si rồi, tùy cô vậy. Thằng nhóc lắc đầu chán nản rồi bỏ đi. Ở lại trong phòng, con bé đưa mắt nhìn lên bầu trời, khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nhạt. Bona Trịnh Minh Vương, hai ân, chuẩn bị trả giá đi, tôi sẽ cho các ân. Bích động vào bản của Annie này thì có kết cục như thế nào? Cách chương.